Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 64 mang thai. Đường Lâm Thanh Phong từ Duyệt Lan ra tới. Tìm được mấy người khi Lâm Khê Đình bọn họ đã bình tĩnh lại, Lâm Uyển cùng Lâm Khê Đình ngồi ở một bên. Lâm Ánh Nguyệt đơn độc ngồi ở một bên. Ba người đãi ở nơi đó cũng không xem đối phương, cũng không nói lời nào. Một đoán chuẩn là lại nổi lên xung đột, đối cảnh tượng như vậy đã tập mãi thành thói quen. Trong lòng thở dài, tiếp theo Lâm Thanh Phong tìm được chính mình thê tử, thấy nàng tinh thần không tập trung. Lâm Thanh Phong không khỏi an ủi nói, đừng nóng giận, bọn họ ba cái từ nhỏ cứ như vậy, không phải cái này. Tiết Duyệt Tâm đem vùi đầu ở trong khuỷu tay, ta vừa mới đụng tới một cái tiểu nữ sinh, ngữ khí trở nên miễn cưỡng. Tâm tình của nàng càng thêm suy sút, tiểu nữ sinh đôi mắt, cùng tiểu quai giống như, song bào thai hẳn là không sai biệt lắm. Nếu không phải cái kia nữ sinh lớn lên cùng Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn không có gì chỗ tương tự. Tiết Duyệt Tâm còn tưởng rằng chính mình gặp được tiểu nữ nhi, đồng dạng tuổi. Đồng dạng một đôi mắt, nháy mắt liền gợi lên nàng hồi ức nghe được quen thuộc xưng hô. Lâm Thanh Phong hô hấp đột nhiên cứng lại. Tiếp theo, hắn lại không chịu khống chế nhớ tới cái kia chính mình liền ôm cũng chưa ôm quá tiểu nữ anh, nhiều. Năm như vậy, Tiết Định Sơn chưa từng có chủ động liên hệ quá bọn họ. Bọn họ càng không biết chính mình tiểu nữ nhi hiện tại đến tột cùng thế nào. Qua có được không, Tiết Duyệt Tâm là biết Tiết Định Sơn bị người đuổi giết sự. Nhưng nàng đối huyền môn một chút đều không hiểu biết, càng không có đáng tin cậy tin tức nơi phát ra, nhiều năm như vậy. Nàng sợ Lâm Khê Đình bọn họ chịu liên lụy, càng sợ cấp tiểu quai gây tai họa, cho nên cũng không dám hồi cái kia thâm sơn cùng cốc xem chẳng sợ liếc mắt một cái, cho rằng hai vợ chồng không liên hệ chính là không nghĩ. Tiết Định Sơn trực tiếp đem này cha cấp đã quên, Tiết Định Sơn không cho hồi âm. Hai vợ chồng liền tưởng càng nhiều, bọn họ liền càng sợ hãi, Tiết Định Sơn có phải hay không đã bị kẻ thù giết chết, hoàn toàn không biết chính mình ba ba có bao nhiêu lợi hại. Tiết Duyệt Tâm duy nhất ký ức cũng chỉ có người chết. Không ngừng người chết, chẳng sợ Tiết Định Sơn đã phi thường nỗ lực. Địch nhân vẫn là sẽ thực mau liền tìm tới cửa tới. Tiết Duyệt Tâm biết đó chính là trong truyền thuyết đạo thuật, bởi vì học đồ vật tương đối thiếu. Nàng chỉ biết bản lĩnh cường đại người, ngàn dặm ở ngoài đều có thể lấy nhân tính mệnh, càng miễn bàn theo bọn họ một nhà, tìm được Tiết Định Sơn nơi đó cho nên không liên hệ nói. Đại khái chính là biện pháp tốt nhất đi. Như vậy ai đều sẽ không có nguy hiểm, Tiết Duyệt Tâm biết phương pháp này thực bồn. Nhưng là nàng thật sự là không thể tưởng được khác, đừng nghĩ quá nhiều, hít sâu một hơi. Lâm Thanh Phong ôn nhu an ủi, cùng Ánh Nguyệt Tiểu Huyền giống nhau. Tiểu quai năm nay đã 12 tuổi, còn có 6 năm, chúng ta là có thể tái kiến nàng, 6 năm, 2000 nhiều ngày đêm, quá dài. Thấp giọng lẩm bẩm, Tiết Duyệt Tâm gian nan kéo kéo khóe miệng, hy vọng tiểu quai sẽ không hận chúng ta đi, liền tính là hận. Cũng là hẳn là Tiết Duyệt Tâm đã làm tốt nhất hư tính toán, đầu tiên là trầm mặc. Tiếp theo Lâm Thanh Phong như là không chịu nổi như vậy trầm trọng không khí dường như bay nhanh rời đi đề tài, lấy ra trong tay hợp đồng. Hắn nói, chờ làng du lịch xây lên tới về sau. Ta làm lý tổng bên kia cho chúng ta lưu hai bộ biệt thự. Đến lúc đó chúng ta mang tiểu quai lại đây ngoạn nhi. Đêm lần này thiếu nàng số định mức bổ thường. Hảo, bên kia chờ tiểu đồng bọn trở về sau. Thấy nàng sắc mặt có gì, Trịnh Hướng Nguyên có chút khó hiểu. Làm sao vậy, không có gì, Huyền Ngư nhún vai. Vừa mới chỉ là suy nghĩ một ít việc mà thôi, trên thế giới này còn có cái gì có thể làm khó nàng. Vì rằng trong lòng tò mò, nhưng thấy tiểu đồng bọn không có muốn nói hết dục vọng. Trịnh Hướng Nguyên cũng liền không kiên trì truy vấn, ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Đã đem sở hữu sự tình đều cấp làm tốt, cùng đi khi nói giống nhau. Lúc sau mấy ngày, Trịnh Hướng Nguyên có thể nói là hóa thân máy ATM. một phân tiền cũng chưa làm Huyền Ngư đào quá, ta ba nói. Nhà của chúng ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, thật vất vả có cái dùng đến chính mình địa phương. Trịnh Hướng Nguyên sao có thể buông tha đâu, thấy thái độ như vậy kiên quyết, khuyên vài lần không khuyên động, Huyền Ngư cũng liền tùy hắn là được, một vòng kỳ nghỉ đảo mắt qua đi. Trước khi đi thời điểm, còn nhớ rõ phía trước đáp ứng quá Hà viện sự, Huyền Ngư tiếp theo đem bàn tay đại một bình nhỏ thủy đưa cho nàng. Khụ, kia cái gì, mỗi lần rửa mặt thời điểm tích một giọt ở chậu nước. Quá không được mấy ngày nếp nhăn liền sẽ thiêu, cái chai bên trong không phải khác. Đúng là nhân sâm quả nước tắm, liền đem nhân sâm quả hướng trong nước một ném. Sau đó vớt đi lên cái loại này nước tắm, chưa từng có đưa quá như vậy khó coi lễ vật. Huyền Ngư quả thực không mặt mũi gặp người, nhưng mà thật đưa toàn bộ nói. Lại tốt quá hóa lốp, Hà viện một giới phàm nhân. Căn bản hộ không được như vậy chân quý đồ vật, tuy rằng có chút khó hiểu vì cái gì nàng biểu hiện như vậy xấu hổ, nhưng biết nàng sẽ không nói dối. Nàng nói thứ này hữu dụng, đó chính là hữu dụng tưởng bãi. Hà viện dị thường trịnh trọng đem bình nhỏ phóng tới chính mình trong túi, đúng rồi, đột nhiên. Nghĩ tới cái gì, nàng cầm một quyển hợp đồng ra tới. Đây là ta ba cho ngươi thù lao, ngươi nhìn xem được chưa? Không được nói, ta lại lấy về đi làm hắn sửa, thế nhưng là mỗi năm toàn bộ tiền lời 5%. Còn có nhất trung tâm vị trí một căn biệt thự, cùng với sở hữu chàng quán trung thân miễn phí kim tạp, liền tính Huyền Ngư chưa làm qua sinh ý. Cũng biết này kiện phong phú quả thực liền cùng bầu trời rớt bánh có nhân dường như, phải biết rằng. Đám kia cao tầng cả ngày lẫn đêm mở họp lộng phương án. Mỗi người cũng mới 1% chia hoa hồng mà thôi. Đổi thành tiền liền có thể, Huyền Ngư không như vậy nhiều yêu cầu, kỳ thật. Chúng ta cũng không được đầy đủ là vì còn lúc trước nhân tình, Hà viện chỉ trên hợp đồng mỗ. Hạng điều khoản, chúng ta cũng là có tư tâm, chỉ có mỗi năm sở hữu chàng quán thêm lên lợi nhuận vượt qua 5.000. Vạn, Huyền Ngư mới có thể bắt được trong đó 5%, nói cách khác. Có thể hay không có tiền lấy, toàn xem nàng bãi phong thủy cục có hiệu quả hay không, xét đến cùng. Hà phụ cũng là cái người làm ăn, đối chính mình tự mình thao đao có tin tưởng. Huyền Ngư gật gật đầu, sau đó quyết đoán ở trên hợp đồng ký tên. Ta không thành vấn đề, Hà viện cười rộ lên, một lòng rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống, thực mau. Nàng nhìn theo Huyền Ngư còn có Trịnh Hướng Nguyên rời đi. 7 ngày thời gian thoảng qua, Trương Cường thê tử Văn Lệ rốt cuộc phát hiện nhà mình tài khoản thượng thiếu 30 vạn sự, thình lình. Vừa hỏi, biết được trượng phu thế nhưng đem này tiền toàn cho một cái 12 tuổi tiểu nữ sinh. Văn Lệ đương trường liền không được, hảo Huyền không một đao chấm dứt hắn. Văn Lệ khí một ngụm nha đều mau cắn, như thế nào nhân gia nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Ngươi liền không nghĩ tới. Nàng đây là lừa gạt ngươi, đoán mệnh có thể vượt tần tính đến kiếp trước nàng cũng liền nhịn. Thế nhưng liền như vậy tiểu nhân chi tiết đều có thể tính đến. Này đã có thể lướt qua nàng điểm mấu chốt, này vẫn là người sao? Này rõ ràng chính là thần tiên. Thấy thế nào, kia tiểu nữ sinh đều là cái kẻ lừa đảo sao? Ta mặc kệ, người nghĩ cách đem kia 30 vạn cho ta phải về tới. 30 vạn A, kia chính là trượng phu nửa năm tiền lương, cũng đủ người một nhà tiêu dùng đã lâu. Nghĩ đến đây, Văn Lệ càng là tức giận tăng vọt, nhưng mà lúc này đã hoàn toàn trầm mê đi vào. Trương Cường phá lệ không có theo thê tử ý tứ. Chúng ta lão bản mời đến người, hẳn là không thành vấn đề, Văn Lệ khóe miệng hơi trừ. Ta hoài nghi các ngươi lão bản cũng bị lừa. Trương Cường an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó hắn quyết đoán mở miệng, dù sao cách này người ngày dỗ cũng không mấy ngày rồi. Ta nghĩ cách đem tiền còn cho hắn lúc sau, chúng ta lại xem sao, ta liền tin ngươi lúc này đây, thấy trượng phu kiên trì. Văn Lệ tốt xấu nhịn xuống trong lòng hỏa khí, cuối cùng nếu là không cái kết quả, ngươi cho ta chờ. Một lòng đột nhiên, lộp bộp một tiếng, tuy rằng thấp thỏm không thôi. nhưng Trương Cường trên mặt vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, ngươi tin ta là được rồi. Ta khi nào rớt quá dây xích? Trả lời Trương Cường, chỉ có thê tử, ha ha cười lạnh thanh, tháng 5 15 hôm nay. Lên mạng tra xét tư liệu, biết được nửa khối đồng bạc tương đương với hôm nay 1.000 đồng tiền tả hữu sức mua, sợ còn thiếu. Đối phương lại nháo ra cái gì chuyện xấu, nghĩ nghĩ, Trương Cường dứt khoát phiên gấp đôi, mua không sai biệt lắm 2.000 nhiều nguyên bảo còn có hương nến. Màn đêm buông xuống, đi vào nhà mình sân phơi thượng, đem đã sớm chuẩn bị tốt mới tinh chậu than lấy ra tới. Trương Cường ngồi xổm xuống, chuẩn bị động tác, hảo mất mặt a. Trước nay không trải qua cấp người xa lạ đốt tiền giấy chuyện này. Văn Lệ thiếu chút nữa không qua đi trong lòng kia đạo khảm nhi. Làm một hồi lâu trong lòng xây dựng lúc sau, nàng lúc này mới đổi kịp chính mình trượng phu nện bước, viên đông dân a. Là ta thực xin lỗi ngươi, hiện tại ta tới còn tiền, phiền toái ngươi dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa đi, một bên thiêu. Trương Cường một bên thành khẩn xin lỗi, vì chấm dứt đời trước ân oán. Hắn cũng coi như là liều mạng, suốt một giờ. Cuối cùng Trương Cường giọng nói đều kêu ếch, trừ bỏ ngẫu nhiên có tiểu phong phất quá bên tai. Còn lại sự tình gì đều không có phát sinh, nên làm bọn họ hai vợ chồng đều đã làm. Cuối cùng thậm chí còn thành thành thật thật kính người nọ tam ly rượu nhạt. Tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng có hay không đã chịu này số tiền cùng với chính mình. Muộn tới xin lỗi, nhưng Trương Cường đã tận lực lúc sau một đoạn thời gian. Không biết là uống lên huyền ngư khai trung dược duyên cớ. Vẫn là chợt dỡ xuống trầm trọng áp lực duyên cớ. Trương Cường vô luận là tinh khí thần cũng hảo, vẫn là bề ngoài cũng hảo. Đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là mấy năm nay dần dần thưa thớt đầu tóc. Cũng bắt đầu nảy mầm tân mầm, hết thảy phảng phất đều ở chiều càng tốt phương hướng chuyển biến, cần. Nhất một đoạn thời gian nhật tử quá phi thường vui sướng. Phật hệ đến đã sắp quên hài tử việc này, hai vợ chồng phảng phất lại tìm được rồi luyến ái thời điểm. Cảm giác chiều hôm nay, sửa sang lại đồ vật thời điểm. Trong lúc vô tình phiên tới rồi mẫu dạng đồ dùng tránh thai. Tiếp theo Trương Cường tùy tay đem này đưa cho chính mình thê tử. Đi chắc chắc, thần kinh, Văn Lệ còn có thể không biết chính mình sinh lý kỳ. Rõ ràng vừa qua khỏi, hắn cũng thật sẽ thưởng khụ Trương Cường căn bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Chủ yếu thứ này mau quá thời hạn, không cần liền lãng phí, Văn Lệ. Ngoặc kép, Văn Lệ mắt trợn trắng. Mòi chết ngươi đi, nói xong, nàng không tình nguyện đi phòng tắm, lại sau đó, nàng đã bị mặt trên không hiểu rõ lắm hiện lưỡng đạo chuẩn cờ MNR cấp kinh sợ thiết. Quá thời hạn ngoạn ý nhi quả nhiên không dùng tốt, đầu óc vừa kéo. Văn Lệ tùy tay đem này ném tới rồi bên cạnh thùng rác. Hết chương.